Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1224, cho quá nhiều hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại chỗ, Diệp Lạc ngơ ngác đứng đó, sư tôn nhường vị trí tông chủ cho hắn ta rồi hả? Hắn ta xem như thành tông chủ đời thứ hai của vô đạo tông rồi sao? Diệp Lạc có chút không kịp phản ứng. Ngày xưa, hắn ta và Trương Hàn còn tranh giành xem ai là người thừa kế của tông môn. Bây giờ thì hay rồi, tông chủ là của hắn ta. Không biết sau này lão nhị trở về, sẽ có cảm xúc gì? Có lẽ lão nhị sẽ ngây ngốc, nghĩ như vậy, nhưng lúc này Diệp Lạc không có tâm tư làm tông chủ. Hắn ta vốn định không lộ ra ngoài, hố tứ sư muội một lát, để tứ sư muội tiếp tục làm đại tông chủ, hắn ta còn phải đi thăm mộ kiếm đạo, lĩnh ngộ muôn vàn kiếm đạo, trở thành kiếm đạo chi chủ chân chính. Diệp Lạc lắc đầu, bóng dáng chớp lóe rời khỏi ẩn thiên đảo, đến Trường Hà. Kiếm đạo tiến hành lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, Nam Thiên Châu, trên chiến trường, trong Chu Tiên kiếm trận, Sở Duyên chậm rãi mở mắt, trên người lóe lên thần quang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn cảm thấy có mấy khí tức cường đại. Đến gần tiên giới, nhưng hắn cảm thấy mấy khí tức này hơi quen thuộc, chỉ có điều hắn đã quên, rốt cuộc từng cảm nhận khí tức này ở đâu. Ở dưới Chu Tiên kiếm trận đương nhiên là thiên đạo tiên giới cũng cảm nhận. Được, hắn ta mở mắt, cũng nhìn bên ngoài tiên giới. Bàn tay hắn ta đột nhiên nắm chặt lại, giống như cảm nhận được áp bách. Biến số, ta khuyên ngươi cởi bỏ Chu Tiên kiếm trận đi, bên ngoài tiên giới có ba thánh trật tự bụng dạ khó lường tới, còn có vô số hỗn độn ma thần ở kề bên. Này, dù gì ngươi cũng là người của tiên giới, nếu mặc kệ những người này tới gần tiên giới, sẽ có bất lợi rất lớn đối với tiên giới. Bây giờ ngươi mở Chu Tiên kiếm trận ra, ta đuổi hết đám người ở ngoài đi. Xong, ta có thể để ngươi rời đi, không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Thiên đạo tiên giới nhìn về phía Sở Duyên, lạnh giọng nói. Nghe thấy những lời này, Sở Duyên vui vẻ, hắn đều lười để ý tới thiên đạo tiên giới, tiếp tục duy trì vận chuyển Chu Tiên kiếm trận, trấn áp thiên đạo tiên giới. Thiên đạo tiên giới cũng nổi giận, hắn ta dốc toàn lực muốn phá Chu Tiên kiếm trận, kim quang chấn động, hủy diệt vô số kiếm khí, nhưng kiếm khí nhanh chóng khôi phục lần nữa, tiếp tục trấn áp thiên đạo tiên giới. Thiên đạo tiên giới lập tức bất đắc dĩ, những kiếm khí này căn bản không làm gì được hắn ta, nhưng hắn ta cũng không thể phá được Chu Tiên kiếm trận. Đâu có ai bày Chu Tiên kiếm trận như vậy, đây là trận pháp con người có thể bày ra sao? Nếu bốn tiểu trận cùng bày ra, hình thành Chu Tiên kiếm trận chân chính, vậy hắn ta có thể phá từng cái, sau đó phá hủy Chu Tiên kiếm trận. Nhưng đâu có ai bày Chu Tiên kiếm trận như vậy, dung hợp bốn loại kiếm khí thành một thể, khiến uy lực phình to, vậy mà cường bạo trấn áp nửa bước đại đạo thánh nhân như hắn ta. Biến số, chỉ cần ngươi bây giờ mở ra cho ta, đợi ta đuổi đám người vô liêm sỉ kia đi. Tiên giới có một nửa là của ngươi, người ta mỗi người thống nhất hai châu. Thiên đạo tiên giới hoàn toàn không có biện pháp, hắn ta chỉ có thể làm thỏa hiệp. Buồn cười, ngươi nghĩ bổn tọa sẽ tin tưởng sao? Nếu lúc này bổn tọa để ngươi ra, đợi ngươi hoàn hồn, bổn tọa sẽ gặp xui xẻo. Sở Duyên cười nhạo một tiếng, hắn đánh chết cũng không tin lời thiên đạo tiên giới nói. Lần này là vì thiên đạo tiên giới không biết sự lợi hại của Chu Tiên kiếm trận mới bị hắn ngẫu nhiên trấn áp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trở lại lần nữa, đối phương có phòng bị, vậy hắn đâu thể trấn áp được. Dù sao Sở Duyên không định tha cho thiên đạo tiên giới. Trái phải cứ trấn áp thiên đạo tiên giới là xong việc. Cho nên Sở Duyên không cố kỵ, đổi tự xưng thành bổn tọa, nói rất khí phách, ta có thể lấy đạo tâm ra thề, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, tiên giới có một nửa là của ngươi. Thiên đạo tiên giới nhìn chằm chằm Sở Duyên, một lát sau mới nói. Được rồi, ngươi tiếp tục nói đi, nếu bổn tọa nghe vậy tính bổn tọa thua. Sở Duyên vô cùng bình tĩnh, không có ý lắng nghe. Thả ta rời đi, tiên giới ngươi được một nửa, khí vận của tiên giới ngươi cũng một nửa. Nói tiếp đi, tiên giới ngươi được một nửa, khí vận của tiên giới ngươi được một nửa, ta cho ngươi 72 kiện tiên thiên linh bảo do căn nguyên của thiên đạo ngưng tụ ra. lại thêm 53 kiện thiên tài địa bảo cấp bậc tiên thiên linh bảo. Tiếp tục nói, lại thêm, thiên đạo tiên giới không ngừng tăng giá, mới đầu Sở Duyên có chút không để ý lắm, theo sau đó không ngừng tăng lên, tim hắn cũng đập nhanh hơn. Chuyện này e rằng không phải đang nói đùa, nhiều như vậy sao, cho dù thế nào hắn cũng là người từng thấy sóng to gió lớn, đồ bình thường sao? Có thể khiến hắn có tư thế như vậy, cách chương.